Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1446, ra tay cứu chị. Nữ nhân nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Diệp Thần hơn nửa ngày. Nội tâm thật lâu không thể bình phục, cái này cũng khó trách, cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, đột nhiên toát ra tới một người. Đổi lại người khác cũng sẽ hoài nghi a, có thể là lo lắng trong ngực hài tử, cũng có thể là nữ nhân lấy hết dũng khí. Tóm lại, chân thân tay tại Diệp Thần trên MU bàn tay hung hăng vặn một chút. Tê, không đau, nhưng là Diệp Thần rất không thích loại cảm giác này. Một mặt khổ bức nhìn lấy nữ nhân. Đúng không, ta thật sự là người, không phải quỷ, chấm ngoặc kép. Đối với loại này giải thích, Diệp Thần cảm thấy 10 phần im lặng. Nữ nhân cảm nhận được Diệp Thần trên tay nhiệt độ, da thịt còn có co giãn, xem ra thật sự là người. Thế mà, cho dù sáng tỏ Diệp Thần vẫn là một người sống tình huống dưới, nữ nhân tâm tình cũng không có chút nào chậm cùng. Có người lại có thể thế nào? Chẳng lẽ mình hài tử có thể tỉnh lại sao? Hài tử của ta, chấm ngoặc kép, người dạng này khóc cũng giải quyết không biện pháp. Hoặc là nhanh dẫn hắn trở lại gần nhất địa phương tìm một cái đại phu nhìn xem. Có lẽ hắn cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lại hoặc là, chấm ngoặc kép, Diệp Thần vốn là muốn nói có thể cho chính mình nhìn nhìn. Thế nhưng là tiếng nói còn không có nói ra. Nữ nhân đã ôm lấy hài tử đứng dậy, cảm kích nhìn Diệp Thần liếc một chút. Cảm ơn ngươi, ngươi nói đúng, tìm đại phu, chấm ngoặc kép, vĩnh viễn không nên coi thường một cái mẫu thân tại che chở hài tử thời điểm lực lượng. Mười mấy tuổi nam hài, thể trọng ít nhất cũng có 7-80 cân, mà lại một cái không có chi giác người trầm hơn, bởi vì bị ôm lấy người không có chút nào phối hợp. Cứ như vậy, rõ ràng nặng 70-80 cân lượng. Ôm vào trong ngực, ít nhất phải có 100 cân sau khi. Thử hỏi một nữ nhân liền xem như có chút khí lực. Ôm lấy 100 cân đồ vật không phải là không có khả năng. Nhưng là ngươi để cho nàng ôm lấy 100 cân đồ vật phi nước đại. Cái này vô cùng khó khăn. Thế mà, nữ nhân hành tẩu tốc độ cực nhanh. Vừa đi vẫn không quên nói lẩm bẩm. Cẩu nhi cùng nương về nhà á. Cẩu nhi cùng nương về nhà, chấm ngoặc kép, khả năng đây chính là tình thương của mẹ lực lượng đi. Diệp Thần thủy chung cùng sau lưng nữ nhân, chí ít chính mình trận pháp có thể giúp nàng không bị dầm mưa. Mấy lần muốn ra tay giúp đỡ, đều bị nữ nhân cự tuyệt, mà lại một đường lên nữ người thần sắc nghiêm túc. Câu kia cẩu nhi cùng nương về nhà. Trên cơ bản cách mỗi 3-5 giây liền muốn nói một lần. Cử động như vậy cũng là thật sâu xúc động Diệp Thần. Từng có lúc, chính mình chỉ nhớ còn không có bị tỉnh lại thời điểm. Mẫu thân không phải cũng là như thế tỉ mỉ chu đáo che chở chính mình à. Cứ như vậy, Diệp Thần một đường đi theo hai mẹ con sau lưng trọn vẹn hơn 10 dặm địa khoảng cách. Rốt cục nhìn đến một cái thôn xóm nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thôn làng cũng liền mười mấy hộ nhân gia, kiến thiết tại giữa sườn núi vị trí, bởi vì mưa to duyên cớ, mặt đất vô cùng vũng bùn, nữ nhân đi bộ thời điểm cũng là trượt đi trượt đi. Mỗi lần Diệp Thần vừa muốn xuất thủ đỡ lấy nàng thời điểm, nữ nhân đều hội hiểm hiểm ổn định thân hình, rốt cục, nữ nhân tới một cái tứ phương viện. Dùng hết trong thân thể tất cả lực lượng quát, Lý Đại Phu, người mau giúp ta nhìn xem cẩu nhi, chấm ngoặc kép, thanh âm cực lớn, mười mấy hộ hàng xóm cũng nghe được, có ít người không rõ ràng cho lắm đẩy mở cửa sổ đồng dạng cao giọng hò hét. Cẩu nhi nương, cẩu nhi làm sao, đối với dạng này vấn đề, nữ nhân một mực không cho trả lời, vẫn như cũ cao giọng gào thét. Lý Đại Phu, van cầu ngươi, mau giúp ta nhìn xem cẩu nhi, chấm ngoặc kép, choảng, cửa phòng mở ra, đi tới là một cái lớn tuổi lão nhân, mặt mũi tràn đầy ra đốm mồi, cùng nếp uốn nếp nhăn, đi bộ đều có chút không lưu loát, cái cằm tất cả đều là màu trắng chòm râu, thanh âm càng là già nua đến cùng khí không đủ bộ dáng. Cẩu nhi nương, phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, nói chậm chạp tránh ra thân thể, ra hiệu nữ nhân mang theo nam hài vào nhà lại nói. Thế nhưng là nữ nhân nào có tấm lòng kia tình? Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Lý đại phu, giúp ta xem một chút cẩu nhi đi. Hắn hôm trước rời nhà lên núi, thẳng đến ta tìm tới hắn thời điểm cũng đã là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, nói, nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí đem cẩu nhi đặt ở trên giường. Hai tay không ngừng vuốt ve hắn gương mặt. Nghe đến đó, cao tuổi Lý đại phu hai con ngươi tránh qua một chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Hắn đã có chút năm không có cho người ta xem bệnh. Làm một tên thầy thuốc, hắn bây giờ muốn nâng lên cánh tay mình đều vô cùng khó khăn. Coi như đem tay khoác lên bệnh nhân mạch đập, hắn cũng không cảm giác được đối phương tình huống. Cao tuổi hắn, rất nhiều đầu mút dây thần kinh đã đổ xấu, lại vô tri giác. Thế nhưng là, thầy thuốc bản thân nhân tâm, mắt thấy cẩu nhi nương tình huống, không đành lòng cự tuyệt. Diệp thần đem những thứ này hết thảy nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời nội tâm cũng là cảm khái vạn phần. Một cái thầy thuốc sinh hoạt ở nơi này, bây giờ nhìn thấy bệnh nhân ngược lại bất lực trị liệu. Chắc hẳn lão người nội tâm cũng là có thụ dày vò đi. Sau đó, Lý đại phu động, cuối cùng hắn vẫn là không đành lòng cự tuyệt một cái mẫu thân cứu hài tử cái kia phần vội vàng tâm. Thế mà, hắn cũng không có xem mạch, mà chính là đẩy ra cẩu nhi mí mắt. Diệp thần thuận thế nhìn sang, chỉ thấy cẩu nhi đồng tử tan rã, hắc nhãn bóng rõ ràng mở rộng. Đây là người trước khi chết dấu hiệu, dựa theo Diệp thần thôi toán. Cái này bé trai như trễ trị liệu lời nói, chỉ sợ sống không quá 3 canh giờ, mà lại cái này trong vòng 3 tiếng, hoặc là cùng chết không có cái gì khác nhau quá nhiều. Quả nhiên, lão giả khẽ lắc đầu, đồng dạng nhìn ra cẩu nhi tình huống, thanh âm kẹt tại cuống họng, không biết phải nói như thế nào. Đứa nhỏ này có thể là đói chết, ăn một chút gì liền có thể tốt. Chấm ngoặc kép. Ngay tại lão nhân không có nói ra thời điểm, Diệp thần đột nhiên mở miệng nói ra. Giờ khắc này, hắn không hy vọng nhìn đến một cái mẫu thân bởi vì mất đi chính mình hài tử bi thương. Loại địa phương này, bây giờ nam hài phụ thân từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đầy đủ nói rõ chỉ có mẹ con bọn hắn hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là nam hài chết, nữ nhân duy nhất một chút xíu sống sót tâm niệm có lẽ liền sẽ biến mất. Đến thời điểm chết thì không là một người, mà chính là hai người. Theo Diệp thần thanh âm rơi xuống, lão nhân đôi mắt mãnh liệt nhìn về phía Diệp thần, ra hiệu đứa bé này đã không được. Ngươi vì cái gì còn muốn nói dối? Vốn là nữ nhân nhìn đến Lý đại phu lắc đầu động tác thời điểm, đã không còn hy vọng, nản lòng thoái chí, thế nhưng là Diệp thần lời nói lại một lần nữa nhen nhóm nội tâm của nàng hy vọng. Thật, Diệp thần mỉm cười, đương nhiên là thật, chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp thần nhìn về phía lão nhân, không phải thường khách khí hỏi, tiền bối, có thể mượn dùng ngươi nhà bếp dùng một lát sao? Lão nhân vốn muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn cảm thấy Diệp thần đây là tại đối cẩu nhi nương lần thứ hai thương tổn. Đến thời điểm người sống không, cẩu nhi nương còn thế nào sống? Thế mà, làm hắn nhìn đến Diệp thần sáng ngời hai con ngươi về sau. Vậy mà ngậm miệng lại, không biết vì cái gì. Lão nhân nhìn đến Diệp thần cái này bộ dạng về sau vậy mà tin tưởng hắn rất có thể đem cẩu nhi cứu trở về, tại... Ở bên kia, chấm ngoặc kép, lão nhân chỉ phương hướng phía sau. Diệp thần theo lão nhân ngón tay phương hướng nhìn sang. Bốn phía vách tường đều là cho bang bang, lộ ra nhưng đã thật lâu không có sử dụng. Bất quá, cái này với hắn mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tiền bối, có thể hay không xin ngài cùng ta cùng một chỗ? Dù sao đây là ngài nhà bếp. Chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp Thần thân thủ ra hiệu lão nhân đi trước. Lão nhân chết lặng gật gật đầu. Được, chấm ngoặc kép, đi vào nhà bếp. Diệp Thần nhìn đến một số đông y chuẩn bị đường đường hộp hộp. Còn có một số khô cạn dược tài. Tâm đạo lão nhân kia thật đúng là một cái lão đông y. Cổ tay rung lên, một đạo hỏa diễm thiêu đốt tại bùn hộp phía dưới. Vẻn vẹn cái này một cái thủ đoạn, trong nháy mắt để lão nhân hai con ngươi sáng lên. Tiểu hỏa tử, ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu tử bất tài, cũng học qua hai ngày y thuật. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần bình thản nói ra. Tại bùn hộp bên trong ngược lại một chút nước, lắc hai lần đổ đi, sau đó nạp lại đầy nước. Lão nhân nhìn lấy Diệp Thần thành thạo động tác, căn bản không tin tưởng Diệp Thần chỉ là một cái học mấy cái thiên y thuật tiểu tử. Bên ngoài con chó kia nhi rõ ràng, chấm ngoặc kép, suỵt, chấm ngoặc kép, Diệp Thần là một cái im lặng thủ thế. Tiền bối, ta minh bạch ngài ý tứ, nhưng là thầy thuốc, chẳng những muốn y bệnh nhân, còn muốn chiếu cố đến thân nhân bệnh nhân tâm tình không phải sao? Ngươi bây giờ nói ra đến, thân nhân bệnh nhân sợ rằng sẽ sụp đổ, mà lại, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Diệp Thần lắc lắc bùn hộp, lại một lần nữa đem bên trong nước đổ đi, mà lại, cẩu nhi cũng chưa chắc yếu ớt như vậy, chấm ngoặc kép, bùn hộp bên trong nước rất nhanh đốt lên, Diệp Thần nhìn xem chung quanh dược tài, hơi chút suy tư một chút, bắt đầu động tác. Nhân sâm, hoàng tinh, táo gai, táo mảnh, cẩu kỳ, lá dâu, hoa cúc, sau cùng tiện tay bắt một chút đường cát để vào bùn hộp bên trong. Như thế ghép đôi dược phương nói đến căn bản không tính là thuốc gì. Mạo xưng cũng là bổ huyết bổ khí dinh dưỡng trà thôi. Sau 5 phút, bùn hộp bên trong nước sôi bắt đầu sôi trào. Diệp Thần vô cùng mịt mờ tại đầu ngón tay nắm một cái quyết. Tràn vào canh trong nước. Được, uống nó, cẩu nhi thân thể hẳn là sẽ tốt một chút. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.